Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 48, góc truyện audio.com. Người người dám đem ta đến nơi dơ bẩn này. Nói xong, khí huyết liền dâng lên, lại là một ngụm máu tươi, khiến hắn thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Nhưng hắn vẫn cường chống, sợ kẻ điên này làm việc xấu với mình. Dơ bẩn sao? Mắt A Cửu trầm xuống, cầm tay cô gái kia trực tiếp bấm lên thắt lưng hắn. Người ghét bỏ bọn họ dơ bẩn. Nếu không phải có nam nhân đi tìm Hoan tìm Nhạc, nếu không vì sinh kế, nếu không vì hoàn cảnh, sao các nàng phải ở đây chịu khổ? Mà bây giờ nàng còn phải cứu ngươi. Ân nhân, cầu người tha cho ta. Ta thực sự không biết phải làm sao. Cô nương kia sợ hãi liên tục cầu xin tha thứ. Không biết phải làm sao. Cởi quần hắn rồi dùng tay làm, đại khái thôi. A Cửu, ta muốn chu di cửu tộc ngươi. Quân Khanh Vũ run giọng nói. Ta nói rồi, ta không có cửu tộc. A Cửu nhếch môi, bắt được quần lót của hắn liền kéo ra. Cô nương bên cạnh đã sợ nói không ra lời. Nhanh lên, tay chân lanh lẹ chút. Ngươi, cô nương kia quỳ gối trước người Quân Khanh Vũ, run run cởi tiết khô cuối cùng. Giọng Quân Khanh Vũ bên tai suy yếu mà thống khổ, ánh mắt phẫn nộ muốn ăn tươi nuốt sống A Cửu. A Cửu cũng lười nhìn, xoay người cầm bánh ngọt trên bàn lên ăn. Vừa lúc đó, tiếng gió rít từ bên tai đi qua, chỉ nghe thấy nữ tử kia phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó ngã trên mặt đất. A Cửu cấp tốc ôm lấy Quân Khanh Vũ, nghiêng người tránh, sau đó đẩy bàn, núp phía sau. Phanh, thanh âm xé gió qua lại không ngớt lao đến, lúc này A Cửu mới nhìn rõ, 10 mũi tên đã rậm rạp xuyên qua cô nương xích lõa thân thể kia, nếu không có nàng ta che trước người Quân Khanh Vũ thì sợ rằng người chết chính là hắn. Cứu mạng A, có người chết. Kẻ dưới giường sợ hãi chạy ra, nhưng chưa đi một bước đã bị bắn thành con nhím dính vào đầu giường. Quân Khanh Vũ, ngươi đúng là bánh mật A, sao ở đâu cũng có người muốn giết. A Cửu quan sát đoán vị trí của sát thủ, sợ rằng quanh đây đã bị bao vây. Nếu đi ra bây giờ thì không chừng cũng thành con nhím. Nhưng nếu không đi thì cũng sẽ chết nhanh hơn. Quan trọng nhất là dù thế nào Quân Khanh Vũ cũng không thể chết. Hắn híp lại tròng mắt, sắc mặt ửng hồng không chịu được nữa. A Cửu nhìn quần áo nam nữ rơi tán loạn trên mặt đất, lại nhìn cửa sổ gian phòng sát vách, nhất thời nảy ra một ý, lúc sát thủ xông tới, trong phòng ngoại trừ thi thể một nam một nữ thì không phát hiện được gì khác. Kỹ viện vẫn rộn ràng tiếng ca, một công tử trẻ tuổi say mềm ôm một tiểu mỹ nhân sắc mặt hồng hào lung lay đi xuống lầu, hòa vào đoàn người. Quân Khanh Vũ, ngươi chấp niệm cái gì? Trong phòng đen kịt, A Cửu đặt Quân Khanh Vũ bên tường, rút đi vật che đẩy cuối cùng trên người hắn, cực không tình nguyện bao trùm lên nơi nóng hổi đó. Chậm muốn giết ngươi, buông tay ra mau, người này dám, khuất nhục, phẫn nộ, cừu hận đồng loạt xông lên đầu. Quân Khanh Vũ nín một ngụm máu tươi trực trào, dùng sức đánh một bạt tai về phía A Cửu đang giúp hắn. Trong lòng A Cửu cũng tức giận, nàng chỉ biết giết người chứ chưa từng cứu người, chứ đừng nói là dùng phương thức như thế này cứu người. Ba, A Cửu phất tay trả lại một bạt tai cho Quân Khanh Vũ. Mẹ kiếp, nếu không phải ngươi có ích thì ta đã sớm dùng một đao giải quyết ngươi. Cách chương.